mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 25, taxi đêm mưa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An bao trùm tinh thần lực lên hai tay mình. Bây giờ chỉ cần nàng hơi dùng sức, có thể làm cho tên đồ tể đêm mưa này hồn phi phách tán. Tiểu Lai, ta đến giúp ngươi. Ngay khi Kiều An muốn trực tiếp kết thúc tên đồ tể đêm mưa, thì Đường Xương cầm cái búa sắt rỉ sét không biết tìm từ đâu tới. Giơ búa sắt lên đánh tới. Tại thiết chùy rơi xuống một nháy mắt, Kiều An bắt lại nắm tay vị trí, khiến cho thiết chùy không cách nào lại rơi xuống một phần. Ngươi là thế nào phát hiện? Đường Xương lạnh lùng nhìn xem Kiều An, thanh âm bên trong đã sớm không có ngay từ đầu hoảng sợ. Vốn ta không hoài nghi ngươi, đáng tiếc lúc tiến vào xưởng này, ngươi lộ ra sơ hở, ta cũng là khi đó mới phát hiện, ngươi cùng cái này đêm mưa đồ tể là một đám. Kiều An cầm lấy búa sắt, ném nó ra xa, không thể nào, diễn xuất của tôi tốt như vậy, làm thế nào có thể lộ sơ hở? Đường Xương vẻ mặt không tin. Chúng ta tiến vào xưởng thời điểm, trong này vừa dơ vừa loạn, còn có một cỗ hương vị, ngoại trừ những này còn có chuột chạy tán loạn chung quanh. Là một cô gái lớn lên trong thành phố, đột nhiên đến một môi trường khắc nghiệt như vậy, phản ứng của ngươi cũng quá bình tĩnh đi. Ngoại trừ sơ hở này ra, sơ hở lớn nhất của ngươi chính là tại cửa ra vào thời điểm ngươi phản xạ có điều kiện tránh đi cái hố ở cửa kia. Tuy rằng bên trong có ánh đèn, nhưng ánh sáng cũng không mạnh. Trên mặt đất lại bẩn thỉu như vậy. Cái hố trước cửa nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Tầm mắt của ngươi từ đầu đến cuối đều không có trên mặt đất. Lại có thể chính xác tránh qua. Không có dẫm tới. Điều này chỉ có thể nói rõ ngươi đã tới nơi này. Hơn nữa đã tới rất nhiều lần. Số lần nhiều đến cho dù ngươi không nhìn đường, cũng sẽ không dẫm lên hố. Đường Xương nhìn xem Kiều An, cười đến rất vui vẻ. Bi ba n thái. Kiều An lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó lại bóp chặt lấy nam nhân không thể nhúc nhích. Lần này nàng không còn nói nhảm nữa, trực tiếp dùng tinh thần lực xoắn nát linh hồn nam nhân này. Ngươi làm sao dám? Đường Xương không ngờ Kiều An nói động thủ liền động thủ. Lúc này Đường Xương vẻ mặt tức giận, ánh mắt nhìn Kiều An tràn đầy oán độc. Kiều An, tại sao không dám? Ta không chỉ dám giết hắn, ta còn muốn giết ngươi. Ta giết ngươi trước. Đường Xương nhìn xem hồn phách của nam nhân hồn phi phách tán, triệt để điên rồi. Đường Xương khi còn sống, Đường Xương là một cô gái mắc chứng tự kỷ. Cô sống trong thế giới của mình mỗi ngày. Cho đến một lần, cô vô tình di ba tê chết một con chim bị thương vào một ngày mưa. Cái chết của con chim nhỏ làm cho Đường Xương đột nhiên sinh ra một loại cây ết không ái cảm chưa từng có. Từ đó về sau, mỗi khi trời mưa, cô tìm kiếm một số động vật lang thang và sau đó giết chúng một cách cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi khi kết thúc một đầu sinh mệnh, trái tim cô sẽ cảm thấy sự thỏa mãn và vui vẻ hơn bao giờ hết. Nàng bắt đầu đem chú ý của mình vào một người đàn ông. Người đàn ông ngay từ đầu xuất hiện kia là một người theo đuổi Đường Xương. Nam nhân yêu Đường Xương đến phát cuồng, nguyện ý vì cô mà làm bất cứ chuyện gì. Tại biết Đường Xương cần giết người mới có thể được đến cây ết không ái cảm thời điểm, hắn chẳng những không nghĩ tới ngăn cản, còn mượn thân phận tài xế taxi của mình, giúp Đường Xương tìm kiếm con mồi. Sau đó đem con mồi đưa đến cái này vứt bỏ nhà máy, chờ đợi Đường Xương tự mình động thủ xử lý bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới, đêm mưa đồ tể cũng không phải là một người, mà là hai người. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái đoan trang hào phóng đô thị bạch lĩnh, cư nhiên sẽ là một tên sát nhân ma. Nam nhân đối với Đường Xương yêu điên cuồng, Đường Xương đối với nam nhân này cũng không phải không có cảm giác. Ở trong mắt Đường Xương, nam nhân này là người tốt nhất trên thế giới đối với nàng. Bây giờ người đàn ông bị Kiều An đánh đến hồn phi phách tán, tâm tính Đường Xương lập tức sụp đổ. Hiện tại cô chỉ muốn giết Kiều An, sau đó đánh tan hồn phách của cô. cũng làm cho Kiều An nếm thử tư vị bị đánh tan hồn phách. Đã lâm vào điên cuồng đường xương, trực tiếp lộ ra quỷ tướng. Chỉ thấy cô gái vốn ăn mặc đoan trang kỳ cương đã biến mất không thấy đâu. Ở lại tại chỗ chỉ có lộ ra quỷ tướng. Thoạt nhìn nữ quỷ vạn phần đáng sợ. Đường xương lúc này mặt đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc còn sống. Trên mặt nàng phủ đầy vết đao đan sen. Trên người có hơn 10 lỗ thủng lớn nhỏ. Có thể thấy được nàng khi còn sống nhận như thế nào tra tấn. Đại khái là chết quá thảm. Oán khí trên người đường xương thật sự không nhỏ. Một đôi mắt tanh hồng. Hơn nữa không ngừng bốc lên oán khí. Nhìn thập phần cây ết ủng bố. Trái tim không đủ mạnh đều có thể dọa ngất xỉu. Kiều An ở mà thế nhiều năm như vậy. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị một cái quỷ tướng dọa sợ. Đường xương vươn ra quỷ trảo. Trên tay móng tay, dài gần một thước, mỗi một cây móng tay đều hiện ra hắc khí. Bị bắt một chút như vậy, tuyệt đối quá sức. Quần áo trên người nàng cũng biến thành một cái váy dài màu máu. Váy dài màu máu này là dấu hiệu của lệ quỷ. Màu đỏ trên váy không phải là máu, mà là oán khí. Đường xương lộ ra quỷ tướng về sau. Sức chiến đấu phát triển điên cuồng. Còn bị cột vào đằng sau mật thất bên trong Lam Thiên cùng Mộng Linh. Bị đường xương lộ ra quỷ tướng giật nảy mình. Lợi hại như vậy lệ quỷ. Chỉ có thể dùng linh lực đạn mới có thể tạo thành thương tổn cho nó. Nàng làm sao còn không đem linh lực thương lấy ra. Trực tiếp đối nàng nổ súng A. Hai người nhìn xem so Kiều An cái này trực diện lệ quỷ người trong cuộc còn muốn sốt ruột. Nữ quỷ hướng phía Kiều An điên cuồng công kích. Phế phẩm rải rác trong xưởng bỏ hoang theo oán khí bay loạn khắp nơi. Kiều An đối nữ quỷ công kích nửa điểm không sợ. Chỉ gặp nàng bình tĩnh vươn tay. Đối nữ quỷ một chỉ. Nữ quỷ trong nháy mắt không thể động đậy. Bốn phía bay loạn tạp vật từng cái rơi xuống mặt đất. Nện đến mặt đất rắc rắc rung động. Cái này sao có thể? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Lúc này đường xương có ngốc đến đâu cũng hiểu. Kiều An không phải người bình thường. Ta là ai? Vì sao phải nói cho ngươi biết? Nói xong câu đó, nàng liền đem linh hồn đường xương trực tiếp nghiền nát. Đường xương ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy tiêu tán. Sau khi đường xương biến mất, ba người đồng thời nhận được thông báo phó bản hoàn thành. Kiều An không để ý đến hai người khác. Trực tiếp thoát ly phó bản. Lam Thiên cùng Mộng Linh hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được mình vừa rồi nhìn thấy cái gì. Đáng sợ như vậy lệ quỷ. Thế mà dễ dàng như vậy liền chết. Xác định không phải đang nói đùa. Đây là bật hack đi. Hoan nghênh trở về. Trừ linh sư. Hiện tại bắt đầu kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Sơ cấp phó bản, đêm mưa taxi độ khó, cao cho điểm, xuất sắc, xếp hạng bao gồm tốt, xuất sắc, hoàn hảo, nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong 7 ngày tìm tới đêm mưa đồ tể, cũng tiêu trừ oán niệm hoặc đem tiêu diệt, đã hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm tới người mất tích, chưa hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh 2, là ai giết ai, chưa hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng. Hoa hạ tệ 10 vạn nguyên. Ban thưởng đã cấp cho đến ngày tài khoản ngân hàng. Điểm tích lũy 50. Chú. Điểm tích lũy nhưng tại trong thương thành sử dụng. PS. Bởi vì ngài chưa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Lần này kết toán không đặc biệt châu ban thưởng tăng thêm. Tấu chương xong. Cách chương.